Quân đế ẩn hôn, trọng sinh toàn năng thiên hậu, tác giả, Thủy Thiên Triệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 505 điên cuồng sự tình. Nay hảo hảo nghỉ ngơi, Tiếu Ân đem sữa bò đưa cho Nam Hy. Nam Hy liếc hắn một cái, nhận lấy, làm cho Tiếu Ân mặt. Nam Hy đem sữa bò uống lên hai khẩu, Tiếu Ân tươi cười bất biến, thần sắc rõ ràng càng nhu hòa rất nhiều. Hắn, ta biết ngươi khẳng định có rất nhiều nghi vấn. Minh ta lại nói cho ngươi, Nam Hy đem uống lên một nửa sữa bò ly còn cấp Tiếu Ân. Di động của ta khi nào có thể khôi phục? Tiếu Ân, Minh, giáo, Nam Hy cũng không nóng nảy đêm nay thượng. Xoay người chuẩn bị đi thời điểm, Nam Hy nhớ tới cái gì? Dừng lại bước chân quay đầu lại nhìn về phía Tiếu Ân. Phòng là ngươi bố trí sao? Tiếu Ân, đúng vậy, có cái gì vấn đề sao? Không thành vấn đề, cũng không đúng, Nam Hy, hẳn là xem như vấn đề, quá phù hợp ta yêu thích. Tiếu Ân tươi cười gia tăng. Kia thật sự là quá tốt, Nam Hy không có lại nhiều cái gì. Không bao lâu liền ở Tiếu Ân trong tầm mắt biến mất. Tiếu Ân nhìn không thấy nàng sao, trên mặt tươi cười mới dần dần tan đi, nhìn trong tay lưu lại nửa ly sữa bò phát ngốc. Ở ly nước bên cạnh còn có một vòng nhàn nhạt, cơ hồ xem không quá ra tới ấn ký. Tiếu Ân nhớ rõ, đây là Nam Hy uống qua địa phương, cũng là nàng lưu lại dấu môi. Tiếu Ân nhìn cái này dấu môi, ánh mắt đong đưa gian, bất chi bất giác chậm rãi cúi đầu, mắt thấy liền phải chạm vào ly nước bên cạnh khi, bên tai nổ tung một đạo thanh âm. Hắc, ngươi đang làm gì? Tiếu Ân ngẩng đầu nhìn đến không biết khi nào đi đến hắn phía sau, chỉ cách tam tiết bậc thang Duy Ni. Lúc này Duy Ni xem hắn ánh mắt lộ ra hoài nghi cùng kinh ngạc. Tầm mắt không ngừng ở Tiếu Ân trên mặt, cùng với sữa bò ly chi gian bồi hồi. Tiếu Ân không có trả lời Duy Ni nói. Duy Ni như suy tư gì, nói giỡn dường như nói. Người vừa mới như thế nào giống như muốn uống này ly sữa bò bộ dáng. Đây là vừa mới Nam Hy uống qua cái ly đi. Hắc, Tiếu Ân, ta nhớ rõ ngươi liền tính không có thói ở sạch, cũng tuyệt đối chịu đựng không được đi ăn người khác dư lại đồ vật. Tiếu Ân nói. Ngươi thực rong dài, Duy Ni trừng lớn đôi mắt, ngươi đang trốn tránh ta vấn đề. Tiếu Ân híp mắt. Duy Ni không có trốn tránh, như cũ gắt gao nhìn chằm chằm Tiếu Ân. Tiếu Ân xuống thang lầu, Duy Ni vội vàng đi theo đi xuống, so với hắn trước một bước tới rồi lầu một. Ta chỉ là ở lo lắng ngươi, thân ái. Tiếu Ân đem sữa bò chiều hắn bắt qua đi. Duy Ni tránh đi, trên mặt đất lại để lại một mảnh sữa bò chất lỏng. Duy Ni vừa muốn kêu, Tiếu Ân nói liền vang lên, đem sàn nhà thoát sạch sẽ, đây là ngươi làm. Duy Ni phản bác, Tiếu Ân nói, ngươi xác định muốn ta tự mình làm gì? Duy Ni, ngoặc kép, hắn đi tìm được cây lau nhà. Không tình nguyện đem sàn nhà xử lý sạch sẽ. Sau đó ngồi vào Tiếu Ân trước mặt. Hiện tại ngươi có thể đi. Ngươi vì cái gì muốn làm như vậy? Tiếu Ân nói. Ta đã qua. Duy Ni có điểm táo bạo lên. Ta cho rằng ngươi đem Nam Hy mang đến, sẽ đem nàng giao cho mẹ thiết ngươi Smani. Tiếu Ân. Bọn họ đích xác tới chặn đường. Duy Ni kinh ngạc nói. Bọn họ tới. Ngay sau đó càng kinh ngạc nhìn Tiếu Ân, chính là ngươi còn đem Nam Hy cấp mang về tới, ngươi đây là muốn cùng mễ thiết ngươi xâm đối. Nghịch sao, hoàn toàn không cần thiết, chúng ta hẳn là hữu hảo quan hệ, Duy Ni đứng lên. So sánh với hắn nóng này, Tiếu Ân thái độ liền phải bình tĩnh quá nhiều, ngươi ở sợ hãi sao? Tiếu Ân đối Duy Ni hỏi, Duy Ni ngẩn ra, không, nhưng là... Chúng ta hẳn là sợ hãi đảo không phải sao? Mễ thiết ngươi xâm cũng không tốt đối phó, Duy Ni phát hiện chính mình tựa hồ bị vòng đi vào. Trọng điểm sai là Mani, chúng ta không cần đối phó mễ thiết ngươi xâm Mani, bởi vì hắn cùng. Chủ tha quan hệ sao? Tiếu Ân ngẩng đầu đối Duy Ni mỉm cười. Duy Ni nhìn đến hắn tươi cười, liền nhịn không được chột dạ, sau đó yên lặng ngồi xuống đi. Tiếu Ân, ngươi rất rõ ràng hiện tại chủ nhân là cái gì trạng thái. Đặc biệt là hiện tại mọi người đều ở chọn lựa tân người thừa kế, Tiếu Ân uống một ngụm sữa bò. Duy Ni chú ý tới đây là tân một ly sữa bò. Hắn tầm mắt không khỏi quan sát đến sữa bò ly. Hắn không xác định cái này cái ly, còn có phải hay không Nam Hy uống qua cái kia. Tiếu Ân thanh âm tiếp tục vang lên. Mấy năm nay bao nhiêu người đều đánh bang chủ tha lấy cớ. Cùng Mễ Thiết ngươi xâm hợp tác, kết quả tới rồi hiện tại. Có bao nhiêu người kỳ thật đã bị Mễ Thiết ngươi xâm thu nạp. Quên mất chính mình thân phận, cũng quên mất chân chính yêu cầu nguyện trung thành người là ai. Duy Ni biểu tình hơi hơi xấu hổ. Ta không anh, ta biết ngươi không anh, Tiếu Ân nói. Duy Ni mới vừa bày ra cảm động biểu tình. Cảm động Tiếu Ân tín nhiệm chính mình, Tiếu Ân hạ câu nói tiếp theo vang lên, người lá gan, thói quen bị động, làm bị phân phó cái kia, làm ngươi chủ động đi làm phản, không dễ dàng như vậy, Duy Ni, ngoặc kép, hắn thật sự hảo muốn đánh người, Duy Ni ngữ khí không tốt, liền tính ngươi như vậy, cũng mơ tưởng đã lừa gạt ta, Nam Hy hiện tại cái gì cũng không biết, cũng còn không có đạt được kế thừa tha tư cách. Ngươi không cần thiết vì nàng làm được này phân thượng, cho nên, Duy Ni làm cái danh trinh thám. Tư thế, chỉ vào Tiếu Ân nói, này đó cũng là chính ngươi tư tâm hành vi. Tiếu Ân gật đầu, không sai, dễ dàng như vậy liền thừa nhận, làm Duy Ni hảo không có cảm giác thành tựu, tức giận lại bất đắc dĩ trừng mắt Tiếu Ân. Tiếu Ân đạm nói, hiện tại đại gia từng người là chủ. Rất có ý tứ không phải sao, hắn khóe miệng thượng kiều. Bên môi còn có hơi mỏng màu trắng sữa bò ấn. Duy Ni đánh cái dùng mình, tâm cái này diện mạo thuần lương nam nhân. Điên cuồng lên cũng là này phúc vô hại bộ dáng. Trên thực tế lại có thể làm ra kinh động mà sự tình tới. Ta thực chờ mong Nam Hy biểu hiện, Tiếu Ân mỉm cười nói. So sánh với mặt khác người thừa kế một đám có được nội tình. Cùng với Mễ Thiết ngươi xâm dã tâm, ta càng chờ mong Nam Hy tương lai, liền tính ngươi đến như vậy chính năng lượng. Ta cũng sẽ không tin tưởng ngươi, Duy Ni phun tào nói. Mễ Thiết ngươi xâm có thể đi đến nay vị trí này. Ngươi ra nhiều ít lực, ngươi nổi lên bao lớn tác dụng. Kết quả ngươi hiện tại thế nhưng tưởng giúp Nam Hy, ngươi. Ngươi đây là muốn làm sự tình, làm đại sự tình. Duy Ni một bên hoảng sợ, nhưng mà một đôi mắt lại lửa nóng đến không được, thiêu đốt hưng phấn ngọn lửa. Hắn, Mễ Thiết ngươi xâm biết suy nghĩ của ngươi nói, sẽ giết ngươi, Tiếu Ân nói. Hắn đã sớm muốn giết ta, Duy Ni như cũ lắc đầu. Một bộ ngươi quá điên cuồng, ngươi chính là ở tìm đường chết hoảng sợ biểu tình. Tiếu Ân đem sữa bò vừa uống mà tẫn, màu đỏ tươi đầu lưỡi liếm hạ môi. Đột nhiên đối Duy Ni lộ ra tươi cười, nụ cười này cùng hắn ngày xưa không quá giống nhau, càng, có thể xưng là thật, thuần túy một ít, Duy Ni sửng sốt, cái gì, Tiếu Ân nói, người biết thần quang kỵ sĩ đoàn biệt danh gọi là gì sao? Duy Ni vô ngữ, lộ ra loại vẻ mặt này thế nhưng là hỏi cái này loại vấn đề. Ta biết ngươi là Long Truyền Tha Thư Mê. Nhưng là hiện tại không phải cái này thời điểm mà ni, Tiếu Ân cười nói. Tìm đường chết kỵ sĩ đoàn, Duy Ni biểu tình ngạc nhiên. Tiếu Ân lại mặc niệm mấy lần, sau đó biểu tình sáng ngời. Kêu chết đại đội càng thuận miệng một chút, Tiếu Ân thấp giọng nói. Thực thích hợp ta không phải sao, Duy Ni, ngoặc kép, không, có lẽ hắn cái này đồng bọn không phải bị Nam Hy cấp mê hoặc. Mà là đọc sách xem đến nhập diễn quá sâu mới biến thành như vậy. Quyển sách từ Tiêu Tương Thư Viện đầu phát, xin đừng đăng lại, hết chương.